Cát Khỏe, chương 52, góc truyện audio.com. Thân thể Ngọc Hành dừng lại, lập tức biết được lời này hẳn là Tần Vũ Nhân cố ý nói cho chính mình nghe, hắn xoay lại, gặp người thi lễ. Tiên sinh, lần này, hắn không nóng nảy đi rồi. Tiên sinh có thể vì vãn bối mà bốc một quẻ hay không? Tần Vũ Nhân quay đầu lại xem hắn, cười. Điện hạ mong cầu chuyện gì? Cầu cái gì? Hắn cầu chính là vị trí long ỷ kia. Ngồi trên tòa ghế vàng rồng thống nhất nghiệp lớn, với hắn mà nói, là sao trời hoa lệ lập lòe trong không trung. Không, long ỷ này so với sao trời càng đáng quý. Nó là trăng sáng, vầng trăng sáng thế gian chỉ có một, là của quý thiên hạ có một không hai. Chấm, xem hai mắt hắn buông xuống, ngoài miệng nhấp lại mang theo một tia tính toán, Tần Vũ Nhân cười nói. Một ngày một người chỉ bốc một quẻ là quy củ tổ sư gia định ra. Thất hoàng tử nhất định đã biết chuyện hôm nay đồ nhi kia của ta vì ngài bốc qua một quẻ. Nếu ngài thật còn cầu mong, ngày mai lại đến tìm ta cũng có thể, ta vì thất điện hạ giữ lại quẻ này. Ngọc Hành gặp người lại dài. Đa tạ tiên sinh, một đường xuống lầu, trên lầu còn đang lặp lại. Quân tử dĩ tự cường bất tức, dĩ hậu đức tài vật, tự cường bất tức hậu đức tài vật. Một niệm thiện cát thần theo cùng, một niệm ác lệ quỷ bám sát. Ngọc Hành hạ mi bao trùm đôi mắt. Ở chỗ lầu 2, hắn đỡ tay vịn lan can, cả người nặng nề lẳng lặng, toàn bộ trái tim lăn qua lộn lại đứng trong chốc lát. Giờ phút này, trong nháy mắt hắn cảm thấy, đời trước con đường đoạt đích chính hắn đi cả đời, bại, là đương nhiên. Nhiều năm như vậy, kinh doanh ảm đạm, lại toàn bộ là sai. Hắn đi xuống lầu, Ninh Thạch thấy sắc mặt của hắn trong bóng đêm càng thêm trắng, chào đón. Thất gia, chúng ta trở về biệt viện. Ngọc Thất bước chân rẽ sang, trực tiếp đi về phía biệt viện hoàng gia, căn bản không dừng lại. Ninh Thạch liếc nhìn người mặc bạch y trên quan tinh đài một cái. Thiếu gia nhà mình khi lên lầu và xuống lầu, ở trên quan tinh đài kia chỉ đợi thời gian rất ngắn, rốt cuộc là nói cái gì, có thể làm thiếu gia nhà mình không đi tìm Tần tướng, giờ phút này không đi nói cho Tần tướng chuyện chính mình bị bắt cóc. Tần Vũ Nhân nhìn Ngọc Thất ra khỏi Tử Hà quan, vươn tay, hướng lên trời vái lạy. Thiên tôn, tại hạ thấy người này thân mang mây tía, khí đen giữa trán y đã tiêu tan. Sau lần hung hiểm này, xác thật đã sửa mệnh, hy vọng lần này y có thể từ giữa ngộ đạo. Sau khi từ quan tinh đài xuống dưới, ông đứng bên cột đá đỏ thẫm lại xem bầu trời đen nhánh một cái, đối với tiểu đạo nhân một bên nói. Người đi nói cho Tần tướng, hôm nay có người ở núi Tử Hà làm sằng làm bậy, bắt đi thất hoàng tử, đều phải hù chết lão đạo ta rồi. Về sau lại xảy ra loại sự tình này, lão đạo liền ném đạo quan này xuống, cởi bỏ đạo bào xuống núi ăn thịt đấy. Ngọc Thất một đường quay ngược lại biệt viện. Biệt viện hoàng gia trong núi Tử Hà là một tòa tam tiến viện, bên cạnh có hành lang một đường đi đến nội viện. Tam tiến viện, một loại hình tứ hợp viện, gọi tắt của tam tiến tứ hợp viện. Trên đường đi đến hành lang, bước chân hắn ngừng lại một chút. Ninh Thạch thấy thiếu gia nhà mình ngừng bước ở cửa ngã rẽ, tiến lên hai bước nhẹ giọng nói. Quý Lục cô nương hiện nay ở tại Minh Lan viện. Ngọc Thất không lên tiếng, nâng bước chân tiếp tục đi. Ra hành lang, đứng trước cửa tròn, ánh mắt hắn chuyển hướng Minh Lan viện. Góc truyện audio.com. Trong đình viện một mảnh yên tĩnh, hoa cỏ phồn thịnh ở ban đêm cũng có thể thấy rõ nhan sắc, ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu vang. Gió đêm phất tung góc áo choàng của Ngọc Hành, hắn hơi hơi ngừng lại, nâng bước đi qua thượng phòng của viện kia. Ninh Thạch thấy thiếu gia nhà mình đi vào Minh Lan viện, không nói không khuyên, cúi đầu, đi theo phía sau hắn. Ngọn đèn lồng ở Minh Lan viện sáng ngời, ngoài phòng còn có hai bà tử đang gác đêm, xa xa thấy thất hoàng tử một thân áo choàng đen lại đây, thấp giọng kêu cửa phía sau một tiếng. Bích Chu cô cô, thất hoàng tử tới. Chờ không kịp bên trong lên tiếng, bà tử đi qua vài bước quỳ xuống đất thỉnh an thất hoàng tử. Bước chân Ngọc Thất không ngừng, dọc theo đường đá cội nhỏ màu trắng lại đây, đến cửa thượng phòng. Bà tử vén rèm lên, hắn dạo bước tiến vào, nghe thấy thanh âm Bích Chu và Hồng Sảo uốn gối thỉnh an. Ừm, một tiếng, không hỏi chuyện khác, chỉ lo đi hướng vào bên trong. Hồng Sảo thấy tự hắn vén rèm vào buồng trong, cũng muốn theo vào, lại bị Bích Chu giữ chặt. Nàng ấy không tiếng động hướng nàng lắc đầu, nàng ngược lại bị nàng ấy giữ chặt mang theo nàng rời ra ngoài thượng phòng. Thấy Ninh Thạch chờ ngoài cửa, Bích Chu hơi hơi mỉm cười, phân phó tiểu nha đầu. Làm sao không mau đổ ly trà nóng tới cho Ninh thị vệ. Ninh Thạch chắp tay. Không cần phiền toái, Bích Chu cô cô, thất gia đợi chút liền phải ra ngoài. Bích Chu cười, vẫn là phân phó tiểu nha đầu đi, chính mình lôi kéo Hồng Sảo vỗ tay nàng ấy một chút. Một vỗ này là nàng muốn làm Hồng Sảo yên tâm, thất gia các nàng từ nhỏ liền hiểu chuyện, chú ý mặt mũi hoàng gia. Nếu không phải hắn nhận định Lục nương từ bên trong, muốn thua người quả quyết sẽ không nửa đêm còn tự mình lại đây xem nàng ấy. nhưng tâm tư hồng xảo nơi nào có thể so sánh với những người tinh xảo đặc sắc từ trong cung ra tới. Đối với một vỗ này của Bích Chu, nàng hoàn toàn không hiểu. Nàng thường thường nhìn xem thượng phòng, gắt gao túm lấy chiếc khăn trong tay. Thất hoàng tử này rốt cuộc muốn làm sao? Cô nương nhà nàng là tiểu nương tử đã đính hôn, không minh bạch liền bị nam tử xông vào phòng nhìn như vậy. Nếu chuyện này truyền ra cô nương nhà nàng nào còn thể diện gì, còn có sống được hay không? Chỉ là nghĩ đến nhị lang Trương gia, Hồng Sảo lại nổi lên khổ sở. Tuy chuyện với cô nương Trang gia này, sai là ở Trương gia thiếu gia, nhưng cô nương nhà mình thật sự có thể từ hôn với Trương gia sao? Bên trong quý phủ thật sự sẽ đồng ý chuyện này sao? Hay là biết rõ Trương Nhị Lang không phải phu quân, lại vì bận tâm thanh danh quý phủ, như cũ đem cô nương nhà mình gả qua. Ngọc Thất vào buồng trong, ở cách đó không xa bên cạnh cửa, đèn cung đình chiếu rọi xuống, hắn liếc mắt một cái liền thấy Quý Vân Liêu nằm trên giường. Hắn vài bước đến bên mép giường, đứng trên bục đỡ, từ trên cao nhìn xuống xem nàng. Người này ngủ an tĩnh quy củ, chỉ lộ ra cái đầu, còn lại toàn bộ bị chăn che phủ. Chăn đơn giản thanh nhã, tôn mặt nàng càng thêm trắng nõn, ngay cả môi đều biến thành màu phấn nhạt. Vươn tay, hắn dán lên trán nàng cảm thụ chút độ ấm. Sốt thật ra đã lùi, nhưng mồ hôi mỏng trên trán cũng không ít, ước chừng là đổ mồ hôi hạ sốt. Ngọc Thất còn chưa xoay tay lại, người trên giường giống như đột nhiên có cảm giác, vươn tay liền bắt được tay Ngọc Hành. Tốc độ kia rất nhanh nhưng đến cùng trên tay không có sức lực gì. Góc chuyện audio.com Ngọc Hành theo bản năng muốn rút tay về, nhưng rồi hơi ngừng, chỉ hơi động, lại để cho bàn tay trắng nõn kia cầm lấy. Thất gia, Quý Vân Liêu chớp chớp mắt thấy rõ Ngọc Thất khóe miệng lộ ra một tia ý cười, thanh âm mang theo khàn khàn. Ta khát, phiền toái thất gia lấy cho ta chút nước. Đa tạ, Ngọc Hành đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn chằm chằm nàng một hồi, thấy nàng giống như tiểu quỷ uống say, ánh mắt mê ly tiêu cự không rõ đối diện chính mình, liền biết ý thức nàng giờ phút này còn hỗn loạn. Hắn chưa nói cái gì, ánh mắt chuyển xuống, thấy tay chính mình bị nắm lấy, chậm rãi rút ra, trên mu bàn tay mang theo một tia ấm áp. Hắn rời khỏi bên giường, đi đến bên bàn đổ chén nước. Hắn đi vài bước trở về, lại thấy nàng nhắm mắt ngủ rồi. Hết khát rồi, Ngọc Thất duỗi tay vỗ vỗ đầu vai nàng, thấy nàng mở mắt ra. Uống hai ngụm nước rồi ngủ tiếp, khát ừ uống xong ngủ tiếp, Quý Vân Liêu ngẩng cổ, nàng khi mơ hồ thật ra hỏi cái gì đáp cái đó, thật sự ngoan ngoãn. Các loại tứ hợp viện với quy mô khác nhau, lớn nhỏ chênh lệch xa. Nhưng vô luận lớn nhỏ, cơ bản đều tạo thành từ bản đơn nguyên. Do phòng ốc bốn phía hợp thành một đình viện, khoảng sân chính, nên tứ hợp viện cơ bản có một sân, gọi là nhất tiến tứ hợp viện, hai sân tức là lưỡng tiến tứ hợp viện, ba sân là tam tiến tứ hợp viện, cứ thế mà tiếp tục suy ra. Ở Bắc Kinh, tứ hợp viện mô hình lớn. Ví dụ Vương Phủ, có thể đạt đến hơn 7 sân, 9 sân, trừ chính viện phổ thông ra, hai bên Đông Tây còn có một mảng sân nhỏ gọi là khóa viện, có thể nói là nhà cao cửa rộng, do ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời, bốn phía phòng ốc đều tọa bắc hướng nam, là tốt nhất cho nên tứ hợp viện đều lấy phòng phía bắc là chính phòng, hai bên Đông Tây là sương phòng, nam phòng đối diện với bắc phòng được gọi là đảo tọa phòng. Trong tứ hợp viện cỡ trung hoặc cỡ đại, dãy chính phòng cuối cùng được gọi là hậu cháo phòng. Hậu cháo phòng đôi khi sẽ được xây thành phòng hai tầng lầu, gọi là hậu cháo lâu. Lưỡng tiến tứ hợp viện hai sân, bình thường đều chia làm nội trạch và ngoại trạch được ngăn cách bởi cổng trong. Cửa thủy hoa hoặc tường bình phong, giữa chính phòng và sương phòng, bình thường do hành lang có tay vịn, hoặc mái nối liền hai bên. Nguồn, MacDiarmidblog.wordpress.com, cách chương.